Vô thượng sát thần, chương 2157, Bích Lạc Hoàng Tuyền, góc truyện audio.com. Nghe được Hoàng Tuyền sứ giả bốn chữ này, Quỷ Thiên Cừu cùng Quân Nhược Hoan hai người đều chân mày nhíu chặt, tựa như không nguyện ý nhiều lời, đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hay là ta tới nói a? Quỷ Thiên Cừu nghĩ nghĩ trước tiên mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm phản hỏi. Điện chủ nghĩ đến đối thái cổ thần giới cũng có nhất định hiểu rõ a? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Thái cổ thần giới rộng lớn vô biên, tin đồn hết thảy 9 vạn cổ vực, thiên vũ vực chỉ là trong đó chỉ là hạt gạo mà thôi. Điện chủ biết vẫn là quá nông cạn. Quỷ Thiên Cừu lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trên thực tế thái cổ thần giới đâu chỉ 9 vạn cổ vực, nhưng mà ta nhân tộc vẻn vẹn độc chiếm tam thiên vực. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, thái cổ thần giới có vẻ như so với hắn tưởng tượng còn muốn rộng lớn rất nhiều, không hổ là chư thiên vạn giới đệ nhất giới. Sau đó hắn nghe Quỷ Thiên Cừu tinh tế nói tới, nhân tộc tam thiên vực ở vạn tộc san sát thái cổ thần giới bên trong, không tính đại tộc nhưng cũng không tính là tiểu tộc. Chỉ là, đã từng nhân tộc lại là cực kỳ nhỏ yếu, tùy tiện một cái chủng tộc đều có thể nhào nặn nhân tộc, cái này quá trình bên trong, không thể nghi ngờ không thể thiếu nhân tộc phản kháng. Tại nhân tộc phản kháng quá trình bên trong, các tu sĩ cũng bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó ra đời đông đảo cường đại thế lực. Những cái này thế lực tại cùng với những cái khác chủng tộc lúc tác chiến, bị hủy diệt vô số, nhưng cũng có một chút thế lực ương ngạnh truyền thừa xuống tới, trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ có hắn dấu vết. Các ngươi là nói, cái này Hoàng Tuyền sứ giả phía sau sở thuộc thế lực liền là những cái kia thế lực truyền thừa xuống. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lập tức nghĩ tới trong đó mấu chốt. Nếu quả thật nếu là như thế, vậy cái này thế lực cũng có chút đáng sợ, truyền thừa vô số tuế nguyệt, người nào biết rõ hắn đã cường đại đến như thế nào cấp độ đây. Như Tu La Điện đồng dạng, mặc dù diệt lại xuất hiện lại diệt, nhưng truyền thừa lại chưa đứt, hơn nữa kéo dài hơn mấy vạn năm. Hơn nữa cho dù như thế, Tu La Điện tại Chiến Hồn Đại Lục cũng coi là số một số hai thế lực, cho người nghe tin đã sợ mất mật. Có thể nghĩ thái cổ thần giới những cái kia truyền thừa mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt đại thế lực. Không sai, Quỷ Thiên Cừu trịnh trọng gật gật đầu, nhìn xem trong tay hắc sắc thiết lệnh nói. Hoàng Tuyền sứ giả phía sau sở thuộc thế lực liền là Bích Lạc Hoàng Tuyền, bọn họ trải rộng nhân tộc tam thiên vực, thậm chí cái khác cổ vực không hiện thế gian, mặc dù hắn không còn huy hoàng, nhưng ai cũng biết được hắn cường đại, không muốn đắc tội. Cường đại có lẽ không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói, các ngươi cảm thấy cường đại thế lực sẽ dựa vào giết người nghề nghiệp sao? Quỷ Thiên Cừu cùng Quân Nhược Hoan nhíu mày, hai người minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, cũng lộ ra vẻ trầm tư. Giống U Vân Phủ bậc này đại thế lực đều sẽ có phụ thuộc thế lực tiến cống, lại càng không cần phải nói Bích Lạc Hoàng Tuyền dạng này thế lực, hắn cũng phải có vô số phụ thuộc thế lực mới đúng. Có thể Bích Lạc Hoàng Tuyền lại còn phải dựa vào giết người đến giành tài nguyên, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Bích Lạc Hoàng Tuyền không có tưởng tượng cường đại. Nói, góc truyện audio.com, trắng ra là coi như Bích Lạc Hoàng Tuyền đã từng đầy đủ cường đại, nhưng hiện tại cũng liền nhiều nhất tương đương với một cái cường đại sát thủ tổ chức mà thôi, còn phải dựa vào giết người kiếm tiền đến chèo chống. Tiêu Phàm cười khẩy, hắn còn có một câu không nói, kia chính là Tu La Điện cũng chuẩn bị tiếp cận dạng này nghề nghiệp lập nghiệp, bây giờ gặp gỡ Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng coi là gặp gỡ đối thủ. Công tử nói không sai. Lúc này Quân Nhược Hoan đột nhiên mở miệng nói. Bây giờ Bích Lạc Hoàng Tuyền xác thực giống như sát thủ tổ chức, nhưng là bọn họ một khi tiếp nhận nhiệm vụ liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được lời này, Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng không muốn bản thân thời khắc đều bị Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ nhớ thương. Như thế nào mới có thể để cho bọn họ hủy bỏ nhiệm vụ này? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, Bích Lạc Hoàng Tuyền cho dù không còn huy hoàng, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Tiêu Phàm cũng không muốn đắc tội dạng này quái vật khổng lồ. Nếu như tương lai Tu La Điện trưởng thành, ngược lại không dùng quá mức kiên kỵ. Tiêu Phàm trong lòng một mực hoài nghi, rốt cuộc là người nào hoa giá thật lớn muốn tính mạng mình đây. Đồng dạng Bích Lạc Hoàng Tuyền nhiệm vụ không thể hủy bỏ, cho dù tuyên bố nhiệm vụ người đều không được chỉ ít, cho đến bây giờ ta còn chưa nghe nói qua có ai bị Bích Lạc Hoàng Tuyền ám sát cuối cùng còn có thể còn sống sót. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Nghe được lời này, Tiêu Phàm lông mày vặn trở thành một cái chữ xuyên, chiếu Quân Nhược Hoan nói như vậy, về sau mình tùy thời đều sẽ gặp Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ truy sát. Đây chính là không ổn tin tức, nếu như là đối mặt đồng giai ám sát Tiêu Phàm còn có thể có chút nắm chắc, nhưng đối mặt cao giai tu sĩ ám sát cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, lần này chính là tốt nhất biện pháp. Điện chủ không cần hoang mang, Bích Lạc Hoàng Tuyền nhiệm vụ mặc dù sẽ không hủy bỏ, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiếp tục truy sát công tử. Quỷ Thiên Cừu đột nhiên mở miệng nói, À, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn thật đúng là lo lắng mỗi ngày bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người nhìn chằm chằm. Quỷ Thiên Cửu suy nghĩ một chút nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền người xuất thủ đối phó công tử, hiển nhiên là có người muốn công tử tính mệnh, lần này ám sát công tử thất bại, Bích Lạc Hoàng Tuyền tất nhiên sẽ thêm vào tiền truy nã. Cái này cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền người giết ta lại có quan hệ gì? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, ngược lại là một bên Quân Nhược Hoan đột nhiên nghĩ đến cái gì cười cười nói. Công tử, là dạng này, nghe nói Bích Lạc Hoàng Tuyền nhiệm vụ thất bại, lần tiếp theo tiền truy nã sẽ gấp bội. Căn cứ ngươi trong tay khối này Hoàng Tuyền sứ giả lệnh đến xem, hẳn là Tam Tinh Hoàng Tuyền sứ giả thỉnh cầu Tam Tinh Hoàng Tuyền sứ giả giá cả có thể không thấp mà lần tiếp theo gấp bội tiền truy nã liền càng thêm khoa trương. Huống chi coi như lần sau xuất động Tam Tinh Hoàng Tuyền sứ giả cũng chưa hẳn có thể giết chết công tử, cho nên lý do an toàn, nhất định sẽ thỉnh cầu Tứ Tinh Hoàng Tuyền sứ giả, giá cả lại sẽ lật gấp mấy lần, bởi vì lần sau nếu không thành công tiền truy nã lại sẽ tăng vọt, nghĩ gom góp tiền truy nã cũng khó khăn. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cũng đại khái hiểu ý tứ gì, nói. Cho dù như thế các ngươi không phải nói Bích Lạc. Góc truyện audio.com, Hoàng Tuyền người sẽ không hủy bỏ ám sát nhiệm vụ sao? TRUIENCUATUIVN Bích Lạc Hoàng Tuyền ám sát nhiệm vụ thất bại sau, huyền thưởng giả có thời gian nửa năm gom góp tiền truy nã, nếu là góp không ra, Bích Lạc Hoàng Tuyền sẽ tìm tiền nhiệm vụ tuyên bố người, nhẹ thì giết hắn, nặng thì diệt hắn cửu tộc. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, người bình thường đều sẽ không tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền giết người. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Tiêu Phàm trong lòng thất kinh, không thể không nói, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền, cũng quá đáng sợ, thậm chí ngay cả tuyên bố nhiệm vụ người đều giết. Bất quá lại nói trở về, Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng quả thật có dạng này thực lực truyền thừa vô số tuế nguyệt, nội tình cũng không phải thiên vũ vực loại này phổ thông cổ vực thế lực có thể bằng được. Công tử có thể nghĩ một cái, là ai trăm phương ngàn kế nghĩ giết ngươi. Quỷ Thiên Cửu nhắc nhở. Tiêu Phàm nhíu mày, rơi vào trong trầm tư tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền giết người phiền toái như vậy, vậy mà còn có người hoa lớn như vậy đại giới giết bản thân, thù này đoán chừng không đội trời chung. Thiên Âm Tông, cửu hận này xác thực không nhỏ, nhưng không lâu trước đó hắn vừa mới nhìn thấy âm linh tử cửu hận còn không có biểu hiện như thế rõ ràng. Kim Diễm Cốc, như thế có khả năng, nhưng là hiện tại Kim Diễm Cốc đang tại nội loạn bên trong, thời gian ngắn thật không nghĩ qua thay Bắc Nguyên Triệt báo thù. Huống chi tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền giết người tiền truy nã cũng không phải bình thường cao, người bình thường cũng căn bản cầm không ra. Về phần thế lực khác có lẽ nghĩ giết hắn, nhưng hẳn là sẽ không tìm tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, dù sao cái này không cẩn thận có thể liền là cho mình tìm phiền toái. Chờ, không phải Kim Diễm Cốc cũng không phải Thiên Âm Tông, lại muốn trăm phương ngàn kế giết ta. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng cười nói. Ta làm sao quên hắn đây? Converter, Thanh Phong. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.